Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296: Đột phá tu vi. Phong hoàng cảnh to lớn vô cương tử kinh vũ trụ bí cảnh bên trong. Tô Lăng Thiên mang theo Tô Minh Nguyệt, Tiên Nhạc Chí Tôn hai người không ngừng tìm kiếm bảo vật. Có siêu cấp nhân phẩm Quang Huy Tô Lăng Thiên rất nhanh liền tìm được rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Trong tay vũ trụ chí bảo cũng có thêm 5 kiện. Bất quá, đáng tiếc là lại không có hảo vận thu hoạch được thượng phẩm vũ trụ chí bảo. Khổng lồ như vậy thu hoạch, có thể khiến đứng tại vũ trụ đỉnh phong lục giai vũ trụ chi chủ đều trông mà thèm không thôi. Lúc trước Tạo Mộng chi chủ xuất ra một kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo cũng là có chút rất là đau lòng. Có thể nghĩ vũ trụ chí bảo chân quý tính, có thể tại Tô Lăng Thiên trong tay lại thành hàng thông thường, thực tại là vận khí của hắn quá tốt. Tùy tiện rơi xuống một dẫm liền có thể tìm kiếm được một kiện vũ trụ chí bảo, hắn quả thực so máy in tiền còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Minh Nguyệt, Tiên Nhạc, người nhóm giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan tu luyện. Tô Lăng Thiên hướng về hai nữ nói ra. Tại tử kinh vũ trụ bí cảnh bên trong thu thập thiên tài địa bảo, Tô Lăng Thiên cảm giác đầy đủ hắn đột phá đến phong hoàng đỉnh phong. Đồng thời, còn có thể đem bách vạn ức trọng thần ma luyện thể cảnh giới đề thăng một mảng lớn, đến thời điểm bản thân chiến lực liền biết biên độ lớn tăng lên. Tô Lăng Thiên bay vào một mảnh rậm rạp nguyên thủy xâm lâm bên trong, ngồi tại một gốc đường kính mấy ngàn cây số đại thụ trên trạc cây, tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn vận chuyển thôn phệ tinh không, đem cuồn cuộn không ngừng tài nguyên luyện hóa thành năng lượng tinh thuần hút vào thể nội. Oanh tương đương được đến cái này cái năng lượng tinh thuần, hắn phiêu phiêu dục tiên phát ra sảng khoái thanh âm. Phong vương vĩnh hằng cảnh đỉnh phong năng lượng tích lũy cực hạn, rất nhanh liền bị cuồn cuộn không ngừng năng lượng đột phá. Một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên tu vi liền được đến đột phá, tiến nhập phong hoàng vĩnh hằng cảnh. Lập tức cực hạn hút vào năng lượng tinh thuần, đem tu vi đẩy đạo phong hoàng đỉnh phong cảnh giới, chủ động thiên phú, tổ long chân thân, hóa thân thành vũ trụ chí cường giả cảnh giới tổ long chân thân. Có thể cầm tục 3 phút, một ngày chỉ có thể hóa thân một lần. Nhìn xem chính mình thức tỉnh chủ động thiên phú, Tô Lăng Thiên mắt trợn tròn, kinh ngạc đến ngây người. Tổ long chân thân, vũ trụ chí cường giả, bất khả tư nghị, cường đại vô địch. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 phút, có thể dùng tại hắn thời điểm nguy hiểm chuyển bại thành thắng. Tiếp xuống liền là đề thăng luyện thể tế bào, đề thăng bách vạn ức trọng thần ma luyện thể cảnh giới. Tương đối với đột phá tu vi đến nói, luyện thể tế bào thời gian là nhất là dài dằng dặc. Dù sao tế bào số lượng thực tại là quá nhiều, làm năng lượng rót vào về sau, từng hạt tế bào nhanh chóng tự động vận chuyển công pháp, tiến hành cường hóa, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể cảnh giới cũng bắt đầu không ngừng hướng đề thăng. 3 vạn năm tuế nguyệt cứ như vậy phiêu tới, đối với vĩnh sinh bất tử hắn nhóm đến nói, 3 vạn năm cũng không tính dài. Tại đại lượng tài nguyên trồng chất hạ, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể chính là đột phá tầng thứ 20 cảnh giới. Lúc này, hắn mi tâm bên trên 3000 hỗn độn tế bào phát sinh biến đổi lớn, nhất cái lúc trước tiên thiên thần linh hồn bắt đầu trọng sinh, bọn hắn huy động vũ khí trong tay, bổ ra tế bào, ầm ầm tương đương cái kia 3000 hỗn độn tế bào thế giới đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, kịch liệt chấn động lên, tế bào cá thể càng lúc càng lớn, hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này 3000 tiên thiên thần, vậy mà đem Tô Lăng Thiên tế bào, mở vì một phương chân chính hỗn độn thế giới. Mỗi một thế giới, liền Lan Thiên Đại Thiên giới còn muốn khổng lồ vô số lần. Tô Lăng Thiên trong mi tâm, cũng liền mang ý nghĩa, ẩn tàng có 3000 hỗn độn thế giới. Hắn kế thừa thiên phú thần thông, hỗn độn thiên nhãn, uy lực cũng để thăng tới vũ trụ thần thông trung cực tầng thứ. Thành vì hắn chuyển bại thành thắng, đánh giết địch nhân lại một cái át chủ bài. Cái kia 3000 tiên thiên thần tướng thế giới thành công mở ra về sau, một mặt vui sướng nhìn qua thiên không. Phụ thần, vĩ đại phụ thần, đa tạ phụ thần để chúng ta trọng sinh. 3000 tiên thiên thần, nếu như chúng nữ nhi nhất cái cung kính kêu gọi lấy Tô Lăng Thiên. Lúc này, Tô Lăng Thiên thần thức biến thành 3000 đến hình chiếu, hàng lâm đến cái này 3000 hỗn độn thế giới, vì phụ ban thưởng ngươi tên bàn cổ, tức là 3000 tiên thiên thần đại ca. Tô Lăng Thiên hướng về một cái cầm trong tay cự phủ, tướng mạo dã man, thân cao to lớn tráng hán nói ra, tạ phụ thần ban tên. Sau này ta tức là bàn cổ, dã man cự nhân bàn cổ, cung kính nằm dạp trên mặt đất, vì phụ ban thưởng ngươi tên nữ hoa, tức là 3000 tiên thiên thần đại tỷ. Tô Lăng Thiên hướng về một người thủ xà thần xinh đẹp nữ tử, nói ra, tạ phụ thần ban tên, sau này ta tức là nữ hoa, xà nhân mỹ nữ cung kính nằm dạp trên mặt đất, vì phụ ban thưởng ngươi tên La Hầu, tức là vạn ma chi tổ, vì phụ ban thưởng ngươi tên là Hồng Quân, tức là vạn đạo chi chủ, vì phụ ban thưởng ngươi tên là Trúc Dung, tức là vạn hỏa chi chủ, vì phụ ban thưởng ngươi tên là Thái Hạo, tức là vạn tông chi chủ. Tô Lăng Thiên từng cái ban tặng 3000 tiên thiên thần danh tự, mọi người đều quỳ bái trên mặt đất cung kính cảm tạ. Ngươi tu vi mới giới thần cảnh quá yếu, vì phụ ban thưởng ngươi nhóm thần thông bí thuật tài nguyên, ngươi nhóm mau chóng đề thăng tu vi đến chí tôn cảnh. Đột phá đến chí tôn cảnh, các ngươi liền có thể đi ra hỗn độn thế giới, trước đến ngoại giới. Tô Lăng Thiên thật lớn thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang tạo nên tới. Những này tiên thiên thần tuân theo vũ trụ tinh hoa mà sống, thiên phú phi thường khủng bố, kém nhất tiên thiên thần đều có thể đủ tiến nhập nhân loại siêu cấp thiên tài 30 vị trí đầu. Tô Lăng Thiên đối với bọn hắn thành tài lên còn là rất có chờ mong, cái này đem tăng lên rất nhiều thánh môn thực lực, chúng ta định sẽ không để cho phụ thần thất vọng, hảo hảo đề thăng tu vi. 3000 hỗn độn thần lời thề son sắt nói. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, giây lát ở giữa thu hồi thần trí của mình hình chiếu. Suy nghĩ một chút, chính mình đột nhiên nhiều đi ra 3 thiên nhi tử cùng nữ nhi. Trong lòng của hắn còn là rất kích động, những này tiên thiên thần là mượn nhờ hắn tế bào dựng dục ra đến nhục thân, tại huyết mạch bên trên là cùng Tô Lăng Thiên huyết mạch tương liên, gen bên trên cũng hoàn toàn kế thừa hắn cường đại gen, là hắn chân chính tử nữ, hắn tức là cha, cũng là mẹ. Tầng thứ 21 cảnh giới, ta đến rồi, đây cũng là một cái bình cảnh điểm, đột phá, thực lực sẽ được đến biên độ lớn tăng lên. Ầm ầm ngưng đương 3000 năm sau một ngày, Tô Lăng Thiên đột phá đáng sợ uy thế, giây lát ở giữa gieo rắc đến ức vạn cây số bên ngoài. Kinh ngạc đến ngây người đại lượng tầm bảo tôn giả, tưởng rằng có chí bảo xuất thế, mười mấy tên chí tôn, rất nhanh liền điên tuôn ra trước tới. Khi bọn hắn trông thấy xếp bằng ở trên trạc cây Tô Lăng Thiên lúc, cả cá nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Phong hoàng vĩnh hằng cảnh khí tức, chẳng lẽ hắn là già thiên vương? Hắn đột phá rồi, cái kia gieo rắc đi ra uy thế là hắn đột phá tạo thành. khí thế thật là mạnh. Già Thiên Vương, không, Già Thiên Hoàng trở nên càng thêm đáng sợ. Vĩnh Hằng Cảnh liền dám xông vào Tử Kinh vũ trụ bí cảnh nhân loại tu luyện già. Trừ Già Thiên Vương bên ngoài, còn ai vào đây? Những này chí tôn, mặc dù không có gặp qua Tô Lăng Thiên, có thể tùy tiện một suy đoán liền trúng. Ầm ầm ngương đương, nhưng vào lúc này, một cỗ bất khả tư nghị đáng sợ uy áp, giây lát ở giữa hàng lâm mà tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN